Chào quý bác, quý anh chị. Hôm nay quý sư cô mời quý bác, quý anh chị tập trung của quý sư cô những bài tập và khí công dưỡng sinh. Tức là 16 bài tập gầy. 16 bài tập gầy này rất là nhẹ nhàng. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, người lớn á. Thì mình cũng có thể tập được, tập chậm hơn, tập từ 5 đến 10 lần mỗi động tác. Đối với người trẻ thì mình tập nhanh hơn, từ 10 đến 20 lần mỗi động tác. Nếu mà chúng ta tập thường xuyên mỗi ngày 30 phút, mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi tối, thì khí huyết của mình lưu thông và chữa những bệnh như đau vai, đau lưng hay là bệnh lý về tim mạch, và giúp cho xương sống của mình cũng dẻo dai. Sau khi mình tập xong là mình thấy kết quả liền à, tinh thần của mình sảng khoái này. Và chúc quý bà quý anh chị có một sức khỏe tốt. Trước hết thì mình đứng trong cái tư thế nghỉ, hai chân mình chạm nhau, tay mình để tay phải mình cầm gậy và tay trái mình để ở sau lưng. Mỗi bài tập như vậy mình tập 4 lần. Trước khi vào bài tập đầu tiên thì mình điều hơi thở, cầm gậy lên hai tay, mình thở vào, mình đưa gậy lên trời, và mình thở ra, mình hạ gậy xuống. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Những cái bài tập gầy này ấy, khi mình thở vào là mình thở bằng mũi, và khi thở ra thì mình thở bằng miệng. Thở vào, mình căng người lên. Thở ra, một lần nữa ha. Thở vào, căng cái lên, thở ra. Sau mỗi động tác mình trở về với cái tư thế nghỉ, mình theo dõi hơi thở. Động tác thứ nhất là nhìn trời, mình bước chân trái lên một bước. Khi thở vào mình, khi thở vào á, mình đưa gậy lên trời, đi qua khỏi đầu và xuống lưng. Và cái trọng lượng của mình á, mình đặt hết toàn bộ trên lên chân trái, và chân phải của mình là buông thư. Thở vào, nâng gậy lên, mắt mình nhìn trời. Thở ra, mình đưa gậy trở về và hạ chân trở lại vị trí ban đầu. Mình đổi chân, chân phải. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Trở về lại vị trí ban đầu. Động tác thứ hai là động tác nhìn đất. Mình cầm cái gậy ở sau lưng, bước chân rồng ngang vai. Thở vào, mình đứng ha. Thở ra, mình gập người xuống và mình nâng gậy lên như thế này. Và thở ra, thở vào, mình đứng dậy, trở về lại tư thế ban đầu. Bắt đầu mình làm. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Thở vào, đứng này. Thở ra, thở vào, thở ra. Trở về lại tư thế ban đầu, tư thế ngủ. Động tác thứ ba là mình xoay trái xoay phải, bước chân rộng ngang vai và mình đặt cái gầy lên trên vai, hai cái tay mình để trên. Động tác này khi mình thở vào, mình cái tay phải của mình á, mình mang gầy qua trái, mình xoay qua trái, chân của mình giữ nguyên ha, đặt hết trọng lượng qua bên chân trái. Khi mình thở ra, mình trở về lại tư thế ban đầu. Và cái hướng phải cũng vậy. Bắt đầu mình làm. Thở vào, mình xoay phải qua trái. Thở ra, mình trở về lại vị trí ban đầu. Hướng khác ha, thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Trở lại tư thế nghỉ. Động tác thứ tư, động tác này là trái phải lên xuống, mình bước chân rồng ngang vai và mình đặt cái gầy lên trên vai. Khi mình thở vào là đứng như vậy, thở ra là mình cúi người xuống, mình gập người xuống, tay phải của mình ấy chạm vào chân trái và mắt của mình nhìn lên trời. Thở vào, mắt mình nhìn lên. Thở ra, mình trở về lại tư thế ban đầu. Tay phải, tay trái chạm vào chân phải cũng vậy. Bắt đầu mình làm. Thở vào, gập người xuống, mắt nhìn trời. Thở ra, mình trở về lại, đứng lên. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Trở về lại tư thế nghỉ. Động tác tiếp theo là chân đá trước, chân đá lên trên trời. Mình bước chân tới một bước ha. Khi mình thở vào, mình bước chân tới và mình gập cái đầu gối xuống một chút, giống như mình xuống tận đó. Khi mình thở vào thì mình nâng gầy lên trên trời và qua khỏi đầu. Khi mình thở ra, mình đưa gầy trở về tới trước và mình lấy cái chân phải của mình, mình đá gầy như thế này. Bắt đầu mình làm. Mình chuyển hệ trọng lượng nặng, cân nặng của mình lên trên chân trước đó. Mình trụ cái chân trước. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Thở vào, thở ra. Một lần nữa. Thở vào, thở ra. Và mình đổi chân. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở vào. Một lần nữa. Thở vào. trở về lại tư thế, nhắm mắt lại, mình theo dõi hơi thở, thở vào, mình thấy bụng của mình phồng lên, thở ra mình thấy bụng mình xẹp xuống. Vào, thở ra. Động tác tiếp theo là mình đã trái đã phải, mình bước chân rồng ngang vai. Động tác này khi mình thở vào, mình nâng gầy lên trên trời, thở ra mình đẩy gầy xuống, cái tay trái của mình cầm gầy và đẩy xuống trái, thì đồng thời cái chân trái của mình đã phải về lại đó. Như vậy, và nếu mình làm bên hướng tay phải thì cái chân phải của mình đã trái. Bắt đầu mình làm, thở vào, thở ra, vào, ra, thở vào, vào, ra, vào, ra, vào, vào, ra. Mình trở về lại tư thế nghỉ. Động tác thứ 8 là động tác rồng chầu vua. Động tác này là mình bước chân tới trước một bước, và mình gập cái chân trái xuống. Cái chân trái của mình, chân trước của mình là trụ ha. Khi mình thở vào á, mình nâng gầy lên trời, đưa qua khỏi đầu. Thở ra, đem gầy trở về. Rồi bắt đầu mình làm. Và mắt của mình nhìn trời. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Thêm một lần nữa, thở vào, thở ra. Rồi mình đổi chân. Khi mình đổi chân thì chân phải của mình trụ, và mình gập cái đầu gối xuống một chút. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Một lần nữa, thở vào, thở ra. Trở về lại tư thế này. Tập thứ 8 là hai tay chạm về hai chân. Mình bước chân rồng căng vai. Thở vào, mình trong cái tư thế cầm gầy như vậy. Thở ra, mình gập người xuống và hai tay chạm hai chân. Thở vào, thở ra, mình cúi người xuống. Thở vào, mình nâng người lên. Thở ra, mình gập người xuống như vậy. Mình làm. Thở vào, thở vào, thở ra mình gập người xuống, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Và mình trở về lại trong tư thế nghỉ. Động tác tiếp theo, động tác thứ 9 là mình nhìn trăng. Mình bước chân rộng ngang vai. Khi thở vào á, mình xoay qua trái và mình đưa gầy lên qua khỏi đầu xuống vai và mắt mình nhìn trăng. Thở ra mình trở về lại như vậy. Bắt đầu mình làm. Thở vào, thở ra, đổi hướng. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Trở về lại tư thế nghỉ. Tập thứ 10 là chim mẹn lượn. Mình bước chân rồng ngang vai. Động tác này khi thở vào mình đưa gầy lên, thở ra cái tay phải của mình mang gầy qua trái và tay trái qua phải. Mình chuyển và mắt của mình nhìn tay trái. Thở vào mình trở về lại, thở ra mình hạ gầy xuống. Mình làm theo cái hơi thở ha. Bắt đầu làm. Thở vào, đưa gầy lên. Thở ra, mình chuyển gầy từ phải sang trái. Và mình có cảm giác là nó căng bên cái hông. Thở vào, đưa gầy trở về lại. Thở ra, hạ gầy xuống. Vào, ra, vào, vào, vào, vào, ra, trở về lại tư thế nghỉ. Động tác 11 là nhìn gọc chân. Mình bước chân rồng ngang vai. Động tác này khi thở vào mình đưa gầy lên. Khi thở ra mình xoay người 45 độ qua trái và mình đặt hệ trọng lượng qua bên chân trái và mình gập cái đầu gối của chân trái xuống. Cái tay phải của mình đặt gầy xuống hướng trái và mắt của mình là nhìn cái góc chân phải như thế này. Thở vào, thở ra, trở về lại. Đó, bắt đầu mình làm. Thở vào, mình đưa gầy lên. Thở ra, mình xoay gọt chân, mắt mình nhìn gọt chân phải. Thở vào, thở ra, thở vào qua phải, mắt mình nhìn gọt chân trái. Thở vào, thở ra, lần nữa. Thở vào. Vào. Thở ra. Qua phải ha. Vào. Vào, thở ra. Trở về lại tư thế nghỉ. Động tác 12 là động tác này là gọi là rùa thân luyện kiếm. Mình xoay gầy. Khi mình bước chân rồng ngang vai, khi mình thở vào, mình cầm gầy, và đặc biệt là mình chỉ cần đưa cái cánh tay thẳng ra và mình chỉ cần xoay cái cổ tay như thế này. Mình xoay qua trái, từ trái qua phải. Để người mình nghiêng lùi sau, ngửa lùi sau chút, thở ra. Nửa vòng á, mình thở vào và nửa vòng mình thở ra. Và nhớ là thở vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Mình bắt đầu mình làm. Thở vào, mình xoay từ trái sang phải. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Thở vào. Thở ra. Một lần nữa. Thở vào. Thở ra. Rồi mình xoay ngược lại từ phải sang trái. Thở vào. Một vòng cuối. Rồi mình đổi tay. Thở vào từ trái sang phải. Và nhớ là chỉ cần xoay cái cổ tay thôi. Ra. Vào. Rồi mình xoay ngược lại từ phải sang trái. Thở vào. Một vòng cuối cùng. Trở về lại tư thế nghỉ. Lại mình theo dõi hơi thở. Thở vào. Mình thấy bụng của mình phồng lên. Thở ra. Mình thấy bụng của mình xẹp xuống. Vào. Bụng phồng lên. Ra. Bụng xẹp xuống. Động tác tiếp theo mình bước chân rồng ngang vai, và mình động tác này là nghiêng người kích tàng đồng phủ, mình đặt cái gầy lên trên vai. Khi thở vào mình, cái tay phải của mình đẩy gầy xuống, cái tay trái của mình đưa gầy lên như thế này. Thở ra mình trở về lại cơ thể ban đầu, và cái hướng kia cũng vậy. Bắt đầu mình làm, thở vào tay phải mình đưa xuống và tay trái mình đưa lên, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Một lần nữa, thở vào, thở ra, và qua trái, vào, thở ra, trở về lại tư thế ban đầu. Tạc 14. Động tác này là mình khi mình thở vào á, mình nhón cái gót lên. Khi mình thở ra, và mình đồng thời mình đưa gầy lên trời. Khi mình thở ra, mình ngồi xuống và ngồi trên 10 đầu ngón chân. Thở vào, thở ra như vậy. Bắt đầu mình làm. Thở vào, nhón gót lên, thở ra, ngồi xuống, thở vào. Động tác này người ta gọi là động tác làm ruồng. Thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Một lần nữa, thở vào, thở ra, và mình trở về lại tư thế nghỉ. Động tác 15 là chuyển động toàn thân, mình bước chân rồng ngang vai, mình quay từ, mình quay gầy từ dưới đất lên trời, và mình đi một vòng quanh người thế này. Mình gặp người xuống ha, thở vào, mình xoay từ phải sang trái nửa vòng, mình thở vào và nửa vòng mình thở ra, thở ra, xoay về trở về như thế này. Bắt đầu mình làm, cúi người xuống, thở vào, mình xoay bên phải trước, phải sang trái, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Rồi mình ngưng lại, mình xoay ngược lại từ trái sang phải, thở vào, thở ra, vào, một vòng cuối cùng. Trở về lại cơ thể mình, nhắm mắt lại, theo dõi hơi thở. Động tác cuối cùng là động tác đo qua sông, động tác 16. Động tác này mình bước chân trái lên một bước và mình đặt cái gầy qua bên hướng chân trái. Động tác này là giống như là động tác mình chèo thuyền. Thở vào, mình chuyển cái trọng lượng của mình tới chân trước. Chân trước trụ. Thở ra, mình trở về lại. Thở vào, thở ra. Bắt đầu mình làm ha. Thở vào, thở ra. Vào, ra, vào. Vào. Thở ra. Rồi mình xoay gầy ngược lại từ trong người đi ra. Thở vào, mình xoay từ trong ra ngoài. Thở vào, thở ra. Vào, ra. Vào, ra. Một lần nữa, thở vào, thở ra. Rồi mình đổi chân, đặt gầy qua chân phải. Đặt gầy qua bên phải, chân phải mình bước lên. Thở vào, ra. Vào. Rồi mình xoay. Rồi. Vào. Năm cuối cùng. Rồi mình trở về lại tư thế nghỉ. Để kết thúc 16 bài tập gầy thì mình điều hơi thở. Mình cầm gầy. Mình thở vào, mình đưa gầy lên, thở ra mình hạ gầy xuống. Thở vào, làm đúng không ha? Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Thở vào, thở ra. Trở về lại tư thế nghỉ. Rồi, cảm ơn quý bà quý anh chị, chúc quý bà quý anh chị có sức khỏe, trạng kiện.